Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 86, tranh đoạt tụ hồn đan. 2. Góc truyện audio.com, lúc này, Tương Yêu Tước trong lòng Tịch Nhiêu nói ra, mẹ của hắn là người của ta. Tịch Nhiêu kinh ngạc nói, người của ngươi. Tương Yêu Tước nhẹ gật đầu, trước đó làm nhiệm vụ, bị trọng thương, nàng có thể cân nhắc lôi kéo Tước Bạch Diệp, hắn dùng phệ thiên ma đồng tử phát hiện Tước Bạch Diệp lại là thiên linh căn cực hạn thuộc tính kim, hơn nữa còn mang theo một điểm thổ thuộc tính, nhân tài như vậy nếu như có thể đi theo Nhiêu Nhi bên người, như vậy nàng báo thù sẽ dễ dàng hơn. Tịch Nhiêu trong nháy mắt đã minh bạch Tương Yêu Tước ý tứ, nàng nói, cái kia tụ hồn đan. Tương Yêu Tước nhìn về phía nàng, lắc đầu, nàng đem chuyển hoàn hồn đan cho hắn đi, tụ hồn đan đối với hắn không có tác dụng gì. Tịch Nhiêu suy nghĩ. Ngược lại nhìn về phía Tước Bạch Diệp, đan dược, Tước Bạch Diệp lạnh lùng nhìn nàng, nắm quạt xếp thiết một điểm, duỗi ra một tay nói, Tịch Nhiêu bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, mắt bạc mị quang lưu chuyển, thanh âm mềm mại đáng yêu không xương, nàng đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc bình đan chứa tụ hồn đan, đối Tước Bạch Diệp nói, có lẽ tụ hồn đan đối với ngươi mà nói vô dụng. Tương Yêu Tước thấy thế, nhíu mày, Tước Bạch Diệp trong mắt xẹt qua một vòng chấn kinh, sau đó tức giận nói, dựa vào cái gì nói như vậy? Tụ hồn đan là hắn tra vô số tư liệu mới tìm đọc đến, đối với linh hồn khôi phục có sự giúp đỡ to lớn, làm sao có thể vô dụng? Lại nói nàng lại không biết mẫu thân thương thế, từ đâu kết luận đan dược này vô dụng? Tịch Nhiêu đáy lòng cười một tiếng, chỉnh ngay ngắn sắc mặt đối Tước Bạch Diệp. Lại nói, ngươi khăng khăng muốn tụ hồn đan, chắc là đối với đan dược này hiểu rõ, thứ ngươi cần chính là tụ hồn thạch. Tước Bạch Diệp đôi mắt run rẩy, không nói gì. Tụ hồn đan là đối người bị hao tổn linh hồn mới có hiệu quả, nhưng không phải mỗi người đều thích hợp với tụ hồn đan. Tịch Nhiêu tiếp tục không nhanh không chậm chậm rãi nói, tụ hồn đan chỉ đối với người linh hồn bị tổn thương hữu dụng, đối với người bị thương, chẳng qua là dừng nhất thời thống khổ thôi. Tước Bạch Diệp nghe xong sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi. Tịch Nhiêu trong thanh âm mang theo một tia lười biếng, Tước Bạch Diệp lông mày thật sâu vặn thành một đoàn, trong thanh âm tràn đầy chất vấn, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chỉ bằng ta có so với tụ hồn đan tốt hơn đan dược. Tịch Nhiêu trong mắt lóe ra, quang mang, so với tụ hồn đan tốt hơn đan dược. Tước Bạch Diệp mím thật chặt bờ môi, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Tịch Nhiêu bỗng nhiên tiến đến trước mặt Tước Bạch Diệp, đáy mắt ý cười càng thêm mê người, thấp giọng nói ra, ta có một viên thuốc, có thể để cho người ta cải tử hồi sinh, ta dùng nó đổi với ngươi tụ hồn đan, thế nào? Bị ấm áp làn gió thơm thổi tới trên mặt, Tước Bạch Diệp trong nháy mắt thất thần, hung hăng lắc đầu, đem ý niệm đè xuống, nàng vừa nói xong, liền bị một cái tay kéo tới trong ngực, chỉ nghe Tương Yêu Tước thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, nàng cách hắn quá gần. Tương Yêu Tước trong lòng nghiêm túc nói, về sau không cho phép đối nam nhân khác nói như vậy. Nàng còn chưa đi cùng hắn, ghen tuông lại lớn như vậy, ở cùng một chỗ chẳng phải là càng lớn. Tịch Nhiêu đem Tương Yêu Tước đẩy ra, nói khẽ, nói chính sự, ngươi đừng nháo. Hừ, Tương Yêu Tước lạnh hừ một tiếng, bất đắc dĩ đem Tịch Nhiêu buông ra, nhìn về phía Tước Bạch Diệp ánh mắt càng thêm bất thiện, nếu không phải Nhiêu Nhi ngăn đón, tên mặt trắng nhỏ này không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tước Bạch Diệp lúc này mới từ Tịch Nhiêu trong lời nói lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu một hồi lâu, mới nói, người nói thật chứ? Đương nhiên là thật sự, viên đan dược kia nhưng là gia tộc chúng ta bảo bối, toàn bộ đại lục chỉ có một khỏa. Tịch Nhiêu mười phần khẳng định nói, ta hiện tại có thể giúp ngươi. Nguồn webtiuyen.com. Còn không phải sao, cái kia chuyển hoàn hồn đan, chỉ có thần giới mới có, thánh linh đại lục chỗ nào gặp được loại này thần đan. Tước Bạch Diệp suy tư một lát nói, cái kia ngươi theo ta đi một chỗ, nếu như không nghiệm chứng ai biết nàng có thể hay không cho hắn dùng những đan dược khác đến lừa gạt, cho nên không có quá nhiều cân nhắc, hắn liền đáp ứng. Nhiêu tỷ tỷ, vậy chúng ta đi về trước. Mục Lăng Ngư gặp bọn họ không dương cung bạt kiếm, bây giờ lại có chuyện, lập tức liền lôi kéo Tịch Diệu rời đi. Tịch Nhiêu mắt sắc phát hiện, Mục Lăng Ngư lúc rời đi, Tước Bạch Diệp ánh mắt không tự chủ hướng nàng chăm chú nhìn thêm. Dẫn đường đi, Tịch Nhiêu không suy nghĩ nhiều, chủ động nắm Tương Yêu Tước tay, đối Tước Bạch Diệp nói. Đã đến, Tước Bạch Diệp mang theo Tịch Nhiêu ra Tinh Diệu Học Viện, đi tới Tinh Diệu Học Viện phụ cận một cái mười phần đơn sơ phòng ốc. Tước Bạch Diệp trước một bước đẩy cửa phòng ra, Tịch Nhiêu theo sau mà lên, trong phòng bày biện cũng mười phần đơn sơ, ngoại trừ trên bàn. Địa phương khác đều hiện đầy cho bụi, nhìn Tước Bạch Diệp bởi vì việc học nguyên nhân, không thể thường xuyên đến đây quét dọn, bên trong nằm trên giường một áo trắng phụ nhân, khuôn mặt dịu dàng, khí chất thượng giai, chỉ là trên mặt không có chút sắc máu, nhắm mắt lại, phảng phất đã không có sinh cơ, đây chính là mẫu thân Tước Bạch Diệp. Đây là nương ta, ngươi xem một chút đi. Tước Bạch Diệp nghiêng người, ra hiệu Tịch Nhiêu đi qua, hắn hướng trên giường người, mắt toát ra lo âu nồng đậm và đau lòng, Tịch Nhiêu đi lên trước, ánh mắt lóe lên, Tước Bạch Diệp kinh dị phát hiện một đạo hồng quang từ trong mắt của nàng chợt lóe lên, lại có chút yêu dị, thôn thiên hồn đồng tử, mệnh lý có thể nhìn thấy bệnh tồn tại trong người, chính xác phát hiện triệu chứng, đã đến nhị phẩm linh tôn, thôn thiên hồn đồng tử khai thác kỹ. Năng càng ngày càng nhiều, thông qua thôn thiên hồn đồng tử Tịch Nhiêu đem trên giường áo trắng mỹ phụ bệnh tình xem thấu, đúng như Thương Yêu Tước nói, áo trắng mỹ phụ chỉ có thể dùng chuyển hoàn hồn đan tới cứu trị, dùng tụ hồn đan không chỉ vô dụng, ngược lại sẽ gia tăng thương thế của nàng, áo trắng mỹ phụ linh hồn và thân thể đều hứng chịu tổn thương, nhưng là linh hồn hết sức hoàn hảo, chỉ là thân thể quá hư nhược, linh hồn bất ổn, lúc nào cũng có thể bởi vì linh hồn ly thể mà vong, Thương Yêu Tước thì là linh hồn không hoàn chỉnh, mà tụ hồn đan chỉ có thể tụ hồn, không thể vững chắc hồn, Tịch Nhiêu tâm nắm chắc không chút do dự đem một trong còn lại bốn cái thần đan chuyển hoàn hồn đan đem ra, chuyển hoàn hồn đan đối với Thương Yêu Tước vô dụng, càng sẽ không đối Bạch Anh và Trạch Như hữu dụng, cùng lãng phí không bằng lấy ra bán Tước Bạch Diệp một cái nhân tình. Dưới khăn che mặt, Tịch Nhiêu môi cười yếu ớt, thần đan kim quang còn chưa tan đi, chuyển hoàn hồn đan liền bị Tịch Nhiêu nhét vào áo trắng mỹ phụ trong miệng, tốc độ nhanh chóng, Tước Bạch Diệp căn bản liền không thấy rõ là cái gì vào bụng mẫu thân, hắn kinh hãi thất sắc nghiêm nghị nói, ngươi cho nương ta ăn cái gì? Yên tâm, không phải độc dược. Tịch Nhiêu không thèm để ý chút nào thái độ của hắn, đừng làm vẻ mặt như thế. Tước Bạch Diệp sắc mặt trầm xuống, đem Tịch Nhiêu đẩy ra, canh giữ ở mẫu thân bên cạnh, là hắn khinh thường, nếu không phải là bởi vì hắn mới sẽ không dễ dàng tin tưởng cái nữ nhân này. Cũng không biết nàng đến cùng cho mẫu thân ăn cái gì, một lúc lâu sau Tước Bạch Diệp mắt không chớp nhìn soi mói áo trắng mỹ phụ nguyên bản không sức. Sống thân hơi có chút cử động, cách chương.